Chương 678, tao ngộ. Ma Long Đại Tôn cùng hắn đông đảo cấp dưới nghe xong, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Đừng nhìn vừa rồi Ma Long Đại Tôn bắt Ma Ưng Đại Tôn thời điểm hiển lộ rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế xác thực Ma Ưng Đại Tôn đối với Ma Long Đại Tôn trong nội tâm đã sớm lòng mang sợ hãi, cho dù xuất thủ thực lực cũng sẽ trong lúc vô hình liền yếu đi vài phân ra. Hùng chi Ma Long Đại Tôn quy chân cảnh hậu kỳ tu vi, chính là trong mọi người hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, thành danh nhiều năm, bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, biết rõ không địch lại dưới tình huống, chống cự tại yếu điểm tích lũy. Đồng thời Ma Ưng Đại Tôn cũng đang ở vào tiến thối lưỡng nan, bị Ma Long Đại Tôn một chảo, chẳng khác nào là Ma Long Đại Tôn cho hắn làm lựa chọn, hắn cũng liền không có dãy rủa. Bằng không Ma Long Đại Tôn tuy cuối cùng khẳng định vẫn có thể đủ đem Ma Ưng Đại Tôn cho bắt giữ, thế nhưng là muốn như vừa rồi hơi hận, cũng không có khả năng. Mọi người cũng chính là minh bạch điểm này, liền có thể tưởng tượng đến, tại Ma Long Đại Tôn hết sức chăm chú, toàn lực đối địch dưới tình huống, như cũng bị đối phương dễ dàng như thế bắt giữ, dù cho có chút khinh địch ý tứ, cũng đủ để nói rõ thực lực của đối phương mạnh, sợ là chỉ có Ma Long Đại Tôn mới có thể cùng đối phương chống lại. Ma Long Đại Tôn biết Ma Ưng không dám lừa gạt hắn, lông mày cũng không khỏi hơi hơi nhíu một cái, trong mắt hiện lên một vòng mù mịt. Thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn, mặc dù không có thật sự thấy đối phương xuất thủ, thế nhưng dựa vào Ma Ưng Đại Tôn miêu tả, hắn còn là có thể suy đoán ra vài phần. Thậm chí hắn cũng hoài nghi bản thân hắn tự mình xuất thủ, có thể hay không đem đối phương đánh bại. Oanh Ma Long Đại Tôn bỗng nhiên giơ tay một chưởng đánh ở trên người Ma Ưng Đại Tôn, sau đó lãnh đạm nói, lần này thị phi chiến chi tội, thế nhưng ngươi lâm địch e sợ chiến, sau khi trở về có tâm hoài may mắn, một chưởng này chính là đưa cho ngươi trừng phạt. Một chưởng này trực tiếp liền đem Ma Ưng Đại Tôn đánh thành trọng thương, trong miệng máu tươi phun ra trên đất, trên vạt áo cũng trải rộng vết máu. Thế nhưng nghe được Ma Long Đại Tôn, không giận phản vui mừng, vội vàng dãy rủa này đứng lên nói tạ, đa tạ Đại Tôn ân không giết, thuộc hạ nguyện vì Đại Tôn sông pha khói lửa không chối tử. Ma Long Đại Tôn không nói gì, ánh mắt nhìn hắc sắc băng lánh hư không, sau đó quay người lại lên đường, chúng ta đi a đi. Tất cả mọi người nhất thời cũng bị Ma Long Đại Tôn mệnh lệnh cho cả kinh không rõ ràng cho lắm, cho dù thực lực đối phương không kém, thế nhưng bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ đối phương thành thế nhưng Ma Long Đại Tôn xây dựng ảnh hưởng nhiều năm. Mọi người cũng không dám trước mặt mọi người nghi vấn mệnh lệnh của hắn, cho nên không nói hai lời, lập tức đi theo. Ma Long Đại Tôn sau lưng, hướng về truyền tống trận đi đến. Đồng nhiên, một đạo quang ảnh từ đằng xa lóe lên tới, cuối cùng ma tu trong chớp mắt cả kinh, nhao nhao hoặc phòng ngự hoặc né tránh, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện, kia đến hào quang căn bản cũng không phải xông bọn họ tới, cũng không phải xông Ma Long Đại Tôn, mà là hướng về phía trước cách đó không xa truyền tống trận. Đợi đến có người lo lắng hô lớn, cẩn thận truyền tống trận thời điểm, cầm đến hào quang đã rơi ở trên truyền tống trận. Quanh mọi người cảm thấy mặt đất một hồi lay động, sau đó đang nhìn đi qua, kia truyền tống trận lúc này đã triệt để vỡ vụn báo hỏng, cho dù muốn chữa trị, không có mấy tháng thời gian cũng làm không được. Ma Long Đại Tôn lúc này thì thần sắc căm trầm, hai mắt híp lại, đồng tử trong chớp mắt dựng thẳng lên, giống như long con mắt một nửa, bắn ra dài nửa xích hào quang, hướng về vừa rồi đạo kia hào quang bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn chính là đối phương phảng phất cũng không có che giấu ý tứ, mà là trực tiếp hiển lộ bên ngoài. Ma Ưng Đại Tôn thấy này đạo thân ảnh, lập tức kinh hô một tiếng nói, Đại Tôn, chính là người này, Ma Lang chính là tại trên tay hắn. Ma Lang Đại Tôn nhìn Lục Vũ, đồng nhiên trên mặt nhưng hiện ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, quả nhiên không hổ là dám đoạt ta ma vực địa bàn Lục gia thiếu chủ, thậm chí có đảm lượng một mình tới đây, các hạ là lấn ta ma vực không người sao? Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy một cỗ cuồng bạo khí thế chợt buộc phát ra, hướng về phía Lục Vũ đè ép đi qua. Đổi lại phổ thông quy chân cảnh trung kỳ, tại cổ khí thế cường này cùng cảnh giới uy áp, tất nhiên hội không chịu nổi, thế nhưng trước mặt Lục Vũ, lại liền một mảnh một góc cũng không làm kinh động. Kia phó phong đạm vân khinh bộ dáng, cùng với chút nào không có động tĩnh thái độ, để cho Ma Long Đại Tôn nhìn âm thầm nhíu mày. Cái khác Ma Long Đại Tôn bọn thuộc hạ thấy vậy, từng cái một mục quang đều trở nên cẩn thận. Các hạ chính là kia cái chân chạy tới đây tìm hiểu ta Lục gia hư thật Ma Long? Lục Vũ thanh âm bình thản, nghe không ra bất giận, thế nhưng thanh âm trong sáng, không giận tự uy. Ma Long Đại Tôn thuộc hạ nghe Lục Vũ vậy mà đem bọn họ nói thành chân chạy làm việc lặt vặt hạng người, nhất thời nộ khí bừng bừng, không đợi Ma Long Đại Tôn mở miệng, liền nhao nhao mở miệng. Hừ, các hạ nói chuyện cẩn thận một chút, chúng ta Đại Tôn kỳ thật ngươi có thể lấy ngôn ngữ nhục nhã chỉ là một cái tiểu gia tộc thiếu chủ, cũng dám tại Đại Tôn trước mặt càn rỡ, quả thật không biết trời cao đất rộng to gan lớn mật, không biết sống chết. Hôm nay các hạ nếu như tới, vậy cũng tỉnh chúng ta tìm tơ ý cư a đi, hôm nay tới cũng đừng đi. Hừ, hôm nay giết hắn, ngày mai sẽ đi tam tài đại thế giới đem tất cả mọi người giết chết sạch sẽ, sau đó luyện thành thi khỏi, để cho bọn họ vì hôm nay bất kính chuộc tội. Lục Vũ nghe những người này kêu gào, thần sắc không một gợn sóng, nhưng trong nội tâm cũng giết cơ hội cuồn cuộn. Ma Long Đại Tôn lúc này khoát tay chặn lại, ngừng lại những người này câu chuyện, sau đó xem tướng Lục Vũ, lạnh lùng thốt, các hạ hôm nay qua là cái gì ý định, là muốn chiến vẫn là cùng Lục Vũ ngưng đứng hư không, ngoài thân hào quang tách ra hộ thể thần quang, khiến cho hắn thoạt nhìn hết sức thần thánh. Hòa hay chiến, các hạ lời này hỏi thật sự là buồn cười, các ngươi qua không phải là vì chiến mà vào làm được chuẩn bị sao, mà ta tới đây đấy, cũng là vì chiến mà làm chuẩn bị, cho nên kết quả không cần nói cũng biết. Hôm nay ta tới đây chỉ là muốn đem tai họa ngầm sớm từ bỏ mà thôi. Nói cuối cùng, căn bản không cho những cái này mà tu phản ứng chút nào thời gian, đột nhiên chính là giơ tay đối với Ma Long Đại Tôn chỉ, thông thiên chỉ trong chớp mắt ngưng tụ, liền chọn đi qua. Hiện giờ Lục Vũ thông thiên chỉ thi triển tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là ý đến chỉ đến, cho nên khi này đạo thông thiên chỉ chi lực bắn ra, sắp sửa điểm trúng Ma Long Đại Tôn thời điểm, bởi vì hấp dẫn thiên địa lãnh địa tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt ngay tại thông thiên chỉ xung quanh hình thành một mảnh chói mắt hào quang, đêm này một mảnh tinh không đều chiếu sáng. Bất quá Ma Long Đại Tôn cũng không phải là không có phòng bị, tại Lục Vũ xuất hiện thời điểm hắn đã âm thầm cảnh giới, lúc này bị Lục Vũ này bỗng nhiên chỉ chỗ công kích, tuy chấn kinh tại công kích này rất nhanh, cũng không có luống cuống tay chân, giơ tay trước người dựng lên, hóa quyền vì trưởng, trực tiếp chắn này thông thiên chỉ phía trước. Đồng thời Ma Long Đại Tôn cánh tay cùng trên bàn tay xuất hiện từng mảnh màu vàng xanh nhạt long lân, cũng bắt đầu biến thành thô to vô cùng. Oanh Ma Long Đại Tôn nơi cánh tay cùng thông thiên chỉ lực nghĩ tiếp, đột nhiên ý thức được không tốt, một cỗ không gì sánh kịp, mà lại kỳ dị vô cùng lực lượng trong chớp mắt liền đem ma long của hắn phòng ngự cho phá vỡ, cũng phá hư hắn này trên cánh tay cơ bắp gân cốt, phảng phất muốn xuyên thấu qua. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đối phương có thể như thế nhanh chóng phát động công kích, uy lực hiển nhiên sẽ phải chịu hạn chế, đây là tu sĩ thưởng thức. Càng là uy lực to lớn thủ đoạn công kích, phát động lên cần thiết thời gian càng dài. Nếu là đúng phương tử vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị này đạo công kích, lấy ánh mắt của hắn cùng kinh nghiệm không có khả năng không cảm giác được. Thế nhưng hiện tại Lục Vũ công kích lại gần như phá vỡ hắn thưởng thức, trong nội tâm chấn động vô cùng. Nhưng lập tức, hắn liền nghĩ đến duy nhất khả năng. Thiên phú thần thông, chỉ có thiên phú thần thông mới có thể đi qua không ngừng tu luyện lĩnh ngộ, mới có thể đem thời gian thi triển rút ngắn, thậm chí làm được ý xuất phương pháp theo cảnh giới. Mà trước mắt tên địch nhân này, hiển nhiên chính là như vậy một cái có được thiên phú người của thần thông, hơn nữa có hay là cực kỳ hiếm thấy công kích thần thông. Nếu là Ma Long Đại Tôn biết, Lục Vũ không có để thăng một lần đại cảnh giới, sẽ đản sinh một cái thiên phú thần thông, tất nhiên hội chấn sợ nói không ra lời. Bởi vì coi như là ma vực, ba vị ma tôn công pháp tu luyện, cũng là mỗi ba cái đại cảnh giới mới có thể diễn sinh một loại thiên phú thần thông, thậm chí những thần thông này đến cùng là tốt hay xấu, là cao là thấp. Toàn bộ bằng thiên ý ma vực các thời kỳ cao nhân vì tại cảnh giới đề thăng thời điểm, có thể có được một cái hảo thiên phú thần thông, có thể nói nghĩ hết biện pháp, lại còn nghiên cứu ra rất nhiều loại bí thuật, vì chính là đang đột phá thời điểm, có thể có được một loại để mình hài lòng thần thông. Thế nhưng là dù cho có bí thuật phụ trợ, chân chính có thể đạt tới mục đích là cũng chẳng qua một thành mà thôi, những người khác lấy được thiên phú thần thông, hoặc là uy lực quá thấp, hoặc là không phù hợp bọn họ sử dụng thói quen. Thậm chí dứt khoát chính là gân gà thiên phú thần thông, lại chẳng khác nào không. Nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy vị lục gia này tu sĩ, vậy mà có được cường đại như thế tính công kích thiên phú thần thông, cái này để hắn hâm mộ ghen ghét. Chỉ là thế nào hâm mộ ghen ghét, khi cảm giác được đạo kia kỳ dị mà lại vô cùng cường đại lực lượng đột nhiên phá tan cánh tay của hắn phòng ngự, đánh trúng lồng ngực của hắn thời điểm, cũng chỉ còn lại có phẫn nộ cùng cắn răng cắt răng. Phúc đạo kia thông thiên chỉ lực cuối cùng rơi ở trên người hắn, tuy uy lực giảm nhiều, cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì đại tổn thương, tuy nhiên lại để cho trong lòng của hắn nổi lên một tầng bóng mờ. Hơn nữa cánh tay bị thương nặng, mặc dù năng động, tại tiếp được bên trong lúc giao thủ, cũng vì bởi vì tính linh hoạt, kinh mạch bế tắc, cẳng tay đứt gãy mà ảnh hưởng đến sức chiến đấu phát huy. Đối phương tiện tay kích thứ nhất liền đem hắn đánh thành như vậy, nay còn không có lấy ra đối phương đối phó ma lang thì cao ý loa ý kia kiếm đạo thủ đoạn, có thể nghĩ, thực lực của đối phương là rất mạnh. Bất quá bọn họ bên này người đông thế mạnh, dù cho không địch lại, muốn giữ cho không bị bại cũng không khó khăn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy nghĩ một phía ý nghĩ, Lục Vũ cũng không có cho những người này liền lên tay để đối phó ý nghĩ của hắn. Lúc này những cái kia nguyên bản tại Ma Long Đại Tôn sau lưng ma tu đều nhanh chóng xuất thủ, trong lúc nhất thời các loại công kích trong chớp mắt liền đem Lục Vũ bao phủ. Lục Vũ thân hình chớp động, hai mắt híp lại, hai tay nâng lên, pháp quyết biến hóa, từng đạo tinh lam sắc ngưng không chân hỏa liệm dây xích đột nhiên bay ra. Giống như từng mảnh thiên xà, tại dưới trời sao hỗn lượn du động, linh hoạt mà lại nhanh hướng về Ma Long Đại Tôn đám người nhào tới. Hắn chỉ có một người, mọi người phân tán ra, hôm nay để cho hắn tới đi không được, đến lúc sau Thánh Tôn nhất định sẽ có ban thưởng. Ma Long Đại Tôn hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một mảnh vài chục trượng dài màu tím đen Ma Long, lân góc dữ tợn, mang theo to lớn Long Uy liền hướng Lục Vũ chỗ phương hướng đánh tới. Cái khác ma tu thấy thế cũng nhao nhao lấy ra chính mình bản lĩnh xuất chúng.